Thánh Vương, chương 222, tung tích Thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương máu nhập thần cơ, chương 222, tung tích Thái tử. Chậm đã. Hoàng hầu thấy Minh Thần Chi Mầu bại tới thì đem hết toàn lực hết lớn, hắn sợ chết, bấy giờ hắn có tu vi cảnh giới Thánh Đố, truyền kỳ biến thư ba, không biết, trải qua bạn nhiều kỳ ngộ mới tu luyện đạt tới trình độ hiện giờ, chết vì Thái tử đúng là không đáng, ơ uyển ly nổ. Tê lơ y ồ. Hiện giờ Dương Kỳ thi triển thủ đoạn độc ác, đúng là không cần quan tâm tới một người như hắn. Nghĩ tới số phận của mình, hắn đã bị khuất phục. Minh Thần Chi Mầu dừng lại cách mi tầm của hắn nửa tấc, bản nhạc hoàng hốn vang vọng bên tai, khiến cho cơ thể hắn đố mố hối hột, cảm thấy giống như mới đi từ trong địa ngục ra ngoài. Tạ nới tung tích Cua Thái tử, tạ là tầng lớp cấp cao Cua Thái tử hội, một trong những thánh đố, lần này là Thái tử thống bản cho tạ chuyện xảy đài thống thiền, cho nên tạ biết Thái tử đang ở đầu. Hoàng hầu lớn tiếng kêu lên, tạ không thể chết ở chỗ này, tạ không muốn tất cả tu vi đều như nước chảy về đống. Hạ hạ, nếu đã vậy thì cần gì phải ương ngạnh. Thái tử chẳng cho người lợi ích gì, lại càng không phải là cha mẹ ruột, thân thích tố tống của người, ngươi vì hắn mà vứt bố tính mạng của mình thật sự là không đáng. Dương Kỳ cấm trường mấu trong tay, nở nụ cười, hắn biết kế hoạch lần này đã thành công hơn nửa, thái tử càng ngày càng đi tới vực sâu tử vong, đối nghịch với mình đúng là không biết chết tới mức nào. Hoàng hầu là truyền kỳ biến thu, ba cường giả hư không biến, địa vị vô cùng cao, phong vân nhị tố cũng chỉ ở cảnh giới này mà thôi, thành đố của học viện, một trong những người đứng đầu thực sự của thái tử hội, là phần tử nòng cốt, thậm chí địa vị ở trong thái tử hội còn hơn rất nhiều Vấn Hải Lam. Hắn biết tung tích của thái tử cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên Dương Kỳ mới giết đám người lội đào, bởi vì họ không biết tung tích của thái tử. Núi đi, thái tử ở đâu? Người cũng nhìn thấy tạ đã giết rất nhiều người, giờ không còn ai biết ngươi phản bội thái tử. Giọng nói của Dương Kỳ có một sự mề hoặc, giống như mạ quỷ đang dụ dỗ người khác. Huống chi, thái tử nếu chết đi thì địa vị của tạ trong học viện thiền vị sẽ tăng thêm một bước, tương lai có hy vọng trở thành người nối NGS, cấm gì phải theo thái tử ốm chấn Vấn Hải Lam. Nếu như tạ thương vị thì kiểu gì người cũng được nhiều lợi ích hơn. Tạ nới dạn tung tích của thái tử, người thật sự sẽ tha cho ta. Sẽ không giết người diệt khấu đấy chứ? Hoàng hầu binh tinh nới. Đương nhiên là không, người có thể trở thành người của ta. Dương Kỳ cười nói. Hơn nữa, tạ còn muốn mượn miệng người che giấu việc tạ giết mấy người vừa rồi, có người nối bọn họ bị ảnh độc mốn giết chết, đương nhiên sẽ không có ai nghi ngờ. Học viện thiền vị kiểu gì chẳng phải cao thủ giết tới đại lục phương Tây, diệt vạn độc giáo. Hơn nữa, người nói ra tung tích của thái tử chính là phản bội thái tử, hiện giờ không còn đường lui, có thể toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Hắn phân tích chuyện này một cách rõ ràng, bố đi sự lơ lắng trong lòng hoang hầu. Được rồi, thái tử hiện đang ở một cái thời không đứt gãy vô cùng bí ấn, là quốc gia khi thương cố thần mạ đại chiến, địa ngục và đại lục hồng hoang tranh đầu tan vỡ, quốc gia này tên là Tuyệt Vê Ư Xê Thống Thiền. Hoàng hầu nới. Tuyệt Vê Ư Xê Thống Thiền, người khống L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À tạ đấy chứ, sao tạ chưa từng nghe tới cái tên này? Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Dương Kỳ có một chút không tin. Khống đầu, hoàng hầu vội vàng nới. Thực sự thái tử đang ở Tuyệt Vê Ư Xê Thống Thiền, nơi này cực kỳ bí ấn, thậm chí ở trong học viện thiền vi cũng không có bản đồ, chỉ có thái tử mới biết. Nhưng, mà tạ được thái tử truyền cho một bức bản đố quỹ đạo thời khống, dọc theo quỹ tích của bản đố di chuyển có thể tìm được Tuyệt Vê Ư Xê Thống Thiền. Nhưng mà tạ chưa từng đi tới nơi này, cho nên không thể dẫn đường được, hơn nữa lấy tu vi của tạ truyền kỳ biến thu. 3. Không có khả năng vượt qua. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến hành thuấn di trên đại lục phong nhiều mà thôi, muốn đi tới Tuyệt Vê Ư Xê Thống Thiền, tối thiểu phải là truyền kỳ biến thứ 7, linh vực biến mới có thể tiến vào trong đó, không bị cơn lốc khống gian xé tan người. Ổn ly LC, C, bản đồ quỹ tích thời khống đầu. Dương Kỳ vội vàng nới. Hắn biết đấy là điểm mấu chốt, một khi lấy được có thế dị tới giả thiền minh, thậm chí là huyền khống sơn trẻ ố đối một vài thu, dù sau hãn cũng đã bố trí một quân cờ là hàn ly lão tố ớ trong giả thiền minh. Tấm bản đồ này có thế đi tới đó, khẳng định giá trị của nó cực kỳ xạ xi, thậm chí chăng thua kém gì đại đế tháp. Thế nhưng giao dịch phải cẩn thận, đấy là đang thực hiện hành động lột da hố. Ở trên người ta, để tạ lấy ra. Hoàng hậu liên tục nói. Dương Kỳ không nói gì, Minh Thần Chi Mầu đưa lên một cái móc được một cái ngọc bội trên người đối phương. Bua chu, trên ngọc bội bị chân khi cường đại đánh tan, nhất thời một cái cánh của hiện ra, hóa ra đấy là một kiện pháp bảo khống gian. Chấn khí của Dương Kỳ thấm thấu tiền vào trong khống gian này tìm kiếm một lúc mới phát hiện ra bên trong khống gian đúng là có một cái bản đố không biết đố thứ gì tạo nền. Trên bản đố có chi chít đường nét, nó không phải bản đa bình thường, cây ết ân có hình sống núi mà là từng đường nét khống gian, có rất nhiều khống gian tiết điếm. Ở bên trong một khống gian vô cùng xạ số y tối đen như mực, thỉnh thoảng lốc lên một tia sáng, biểu hiện là thái tử đang ở chỗ đó. Dương Kỳ nhìn một chút sau đó lắc đầu, hắn biết cho dù mình có vận dụng đại đế tháp cũng không có khả năng đi tới chỗ đó, chỉ cần hắn đi vào cơn lốc khống gian là bị nộ cuốn đi, vận khi tốt thì tới một thế giới khác, vận khi không tốt thì kiểu gì cũng chết. Nếu muốn miễn cưỡng đi tới tuyệt vê, ư xê thống thiền, thì hắn cần tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thu. 3. Cảnh giới hư khống biển, lúc đó phối hợp với đại đế tháp mới có thể đi tới. Nhưng mà, hắn cũng không quan tâm nhiều tới vấn đề này. Còn nữa, tạ hối người, nếu người có được linh thạch thì giúp thái tư xây đài thống thiền kiểu gì, tuyệt vê, ư xê thống thiền cách nơi này xạ như vậy các người làm sao mang tới. Dương Kỳ không phải là không tin tướng hoàng hầu, nhưng phải hối rõ nghi vấn trong lòng mình. Là thế này. Hoàng hầu dùng mình, hắn biết lúc này tính mạng đang bị nguy hiểm trong sớm tối, chỉ cần mình ứng đối không tốt, sẽ bị Dương Kỳ đánh chết. Thái tử có truyền khẩu dụ, chỉ cần chúng tạ thu mua đủ linh thạch thì sẽ để trên pháp đàn đỗ thái tử tự mình xây dựng trước ở học viện thiền vị. Trên pháp đàn đó có nguyền thần lạc ấn của thái tử, một khi xây dựng đài thống thiền xong, quốc độ thái tử sẽ dung hợp với tuyệt vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ư xê thống thiền, tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh. Hừ. Nếu đơn giản như vậy tại sao hắn tạ lại cần người xây? Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương. Mông nhập thần cơ Dương Kỳ bắt được sơ hở trong lời nói của hắn. Ổn ly, không phải, chúng tạ cần phải biết khống gian tiết điểm của đại lục phong nhiều vạ tuyệt vê, ư xê thống thiền mới có thể đem tin tức truyền lại cho thái tử, đống thời tại nơi đài thống thiền dưới, cũng phải dùng linh thạch đu. C một tấm, bản đố khống gian dung hợp năng lượng của học viện thiền vị và tuyệt vê, ư xê thống thiền. Hoàng hầu nối tiếp, địa điểm hiện giờ đã được bố trí ngại bền trong tiếu cạn khộn giới, hoàng hầu sự mình nói gì đó sai lầm sẽ bị Dương Kỳ giết. Rất tốt, lời nói của các người đúng là không có sơ hở, nhưng mà tạ vẫn phải tạm thời nhốt người trong đại đế tháp. Chờ tạ và Già Thiền Minh hoàn thành giao dịch sẽ thả người ra, người đem chuyện này nói rõ trước mặt Già Thiền Minh, lợi ích từ việc giao dịch này tạ sẽ chia cho người một ít. Dương Kỳ đương nhiên không thế nào đơn giản cho hoàng hầu rời đi được. Hơn nữa, lúc giao dịch với Già Thiền Minh, có thềm nhân chứng là hoàng hầu, vậy thì giá trị bản đố trong tay hắn sẽ tăng cao. Thậm chí đến lúc đó hắn có thể gian hoàng hầu cho Già Thiền Minh đối lấy lợi ích lớn hơn. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện ra nụ cười tinh quái. Chỉ chốc lát sau, tiếng chém giết phía dưới đã ngừng, vạn hà độc hoàng bay tới nới. Chủ nhân, toàn bộ đã bị GT, đệ tử trên đầu đã bị thuộc hạ thi triển độc cống giết chết, nhưng mà thuộc hạ hối một số người biết được, có một số phố môn chủ đã ra ngoài làm việc. Tốt, tạ sẽ thu lấy toàn bộ tài bản trên hòn đảo này, để cho bọn họ làm việc như cống đã tràng. Dương Kỳ một lần nữa tung đại đế tháp ra ngoài, vô số lực hút xuất hiện hu. Tê lấy những bản khố trên đầu, một số lượng lớn linh thạch, đạn được, các loại bảo bối đều bị thu vào trong tháp. Lần này đúng là đại phát tại dối, ảnh độc mốn có bạn nhiều tại phu. Dương Kỳ thậm chí còn lấy được một bình đạn điền vương phẩm, mộ thanh thần binh, một đống linh thạch, các loại dược liệu, trận pháp, bảo bối, vô số số này sẽ được đưa tới Dương gia, khiến cho Dương gia lập tức phát triển, có thể sánh ngang với một số thế gia thành nhân đã xuống dốc. Dương gia như vậy đã có đủ tài nguyên dối, chỉ cần cho tạ 100 năm, tá é biển Dương gia trở thành một gia tộc khống thua gì Xuân Thu Mốn, bái hố hạ thần giáo ớ trong đại lục phong nhiều. Chỉ cần tạ tấn chức tới cảnh giới đại thánh, ngày đó có thể biến Dương Dạ thành học viện, chớ thành học viện thu. Năm trên đại lục, Dương Kỳ thở dài một hơi, nới. Bấy giờ phải về nhà bố trí một chút, đem tất cả tài nguyên bổ sung vào trong bản khố của gia tộc, định ra một kế sách vẹn toàn, sau đó giao dịch với Già Thiền Minh. Lần du dịch này nhất định phải bí mật tiến hành, hơn nữa còn phải cố gắng đạt được lợi ích lớn nhất. Sau nửa cạnh giờ, Dương Kỳ đã thu sạch bảo bối trên đầu, nhìn ảnh độc đảo hoang tàn sơ xác, hắn phá khống bay đi, biến mất trong tầng mây. Toàn bộ ảnh độc mốn đã diệt vong. Từ nay về sau, trên đại lục phong nhiều này không còn môn phái này tồn tại. Hiện giờ Dương Kỳ đã thu phục vạn hà độc hoàng, một vị truyền kỳ biến thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cường giả hư khống biển, tăng cường bố trí trận pháp cho thành Yến Đố, sự phát triển của thành Yến Đố sẽ lên như diều gặp gió. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.